Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, tranh nanh ăn quỷ. Đại âm dương trận thật sự biểu diễn ra lực lượng bị uy lực còn lại quét sạch. Nhất thời không còn một mống. Tất cả mọi người khiếp sợ đến không cách nào ngôn ngữ. Mắt lộ ra mừng như điên. Có thể, ngay sau đó, trên mặt mọi người vui mừng cứng đờ. Đại mở mắt chung lấy làm kinh ngạc. Tổ rồng thành lũy, như cũ hoàn hảo, Lâm Phi áo khoác vù vù. Trên mặt không có một tia huyết sắc. Hắn nhìn mình vừa mới đánh ra địa phương. Đôi môi mím chặt, rất nhanh, biến mất ở tổ rồng chung đại âm dương trận lực lần nữa đánh tới. Lâm Phi vừa mới một kiếm kia, phảng phất chẳng qua là tăng thêm mọi người tuyệt vọng. Đồng thời, Thanh Linh đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh lôi vân chợt phô duỗi trăm trượng, một cái như lưu ly như vậy tuyệt đẹp thanh long gào thét mà ra. Vu thanh trong sương mù nhảy lên đung đưa, bàng bạc lực lượng bắn tán loạn, không ngừng đánh về phía tổ rồng thành lũy. Phanh nhiên âm thanh đám đông thức tỉnh, liều mạng tiến lên, ngoặc kép, một mực vây xem Lâm Phi mọi người phảng phất mới vừa từ đại mộng trung tỉnh lại, mang theo quyết tuyệt ngoan lệ, chen chúc tới. Bọn họ thúc giục chân nguyên toàn thân, không ngừng hướng tổ rồng kia một chút đánh ra. Thà ngồi chờ tử thần hạ xuống, còn không bằng đến cuối liều mạng một lần. Chỉ một thoáng, trong tổ rồng đạo pháp tiếng nổ âm không ngừng nổ vang, lưu thông lập ở sau lưng mọi người. Khiếp sợ nhìn không ngừng hướng bọn họ vọt tới tu sĩ cùng yêu vật, nhìn những người này liều mạng một loại đả kích tổ rồng thành lũy, hắn thống khoái cười to, trong lồng ngực bị kích thích một mảnh nhiệt huyết. Tốt, tốt, được. Nói liên tục ba tiếng tốt sau, lưu thông trước người ngự long bàn bay lên không, ánh sáng màu vàng nghiêng vương xuống, ẩn trên không trung long ảnh trở nên lớn, quanh quẩn đến bốn phía, cùng Thanh Linh thanh lôi vân, Lý Quan Ngư cốt hà lưu ly đăng chờ pháp bảo đồng thời ngăn cách bốn phương tám hướng âm dương chi lực, giúp mọi người phá tổ rồng thành lũy. Chết dưới áp lực tuyệt vọng nhất thời hóa thành một mảnh dâng trào chiến ý. Lâm Phi lần nữa giơ kiếm, quanh thân thiên vạn đạo kiếm quang so với lần đầu tiên càng chói mắt ác liệt. Hung tinh tứ kiếm chung có chưa thành hình long ảnh gầm thét. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, vô cùng kiếm quang xuôi ngược lên, đặc biệt xích bạch kim thanh bốn màu sáng ngời, rực rỡ tươi đẹp quang mang bao phủ ở tổ rồng bên trong. Sau đó hối long thành một mảnh, nhô lên cao chém xuống. Quét, lần này, Lâm Phi trong cơ thể chân nguyên màu vàng óng nhạt như trường hà một loại không vào kiếm mang bên. Trong nhấp nháy liền chém ra thất kiếm. Một kiếm so với một kiếm nhanh chóng mãnh liệt. Một kiếm so với một kiếm chói mắt kinh người. Vô cùng trong kiếm quang ẩn chứa vô cùng kiếm pháp. Ở trong tổ rồng trên vách nổ tung, sáng rực kiếm uy ở mảnh này trong tổ rồng kích động không dứt. Lâm Phi cái trán từng viên lớn mồ hôi hột hạ xuống. Này thất kiếm, cơ hồ hao tổn vô ích hắn cửu thành chân nguyên. Hắn ngước mắt nhìn lại, vô cùng kiên cố tổ rồng thành lũy trên xuất hiện một đạo tấc dài kẽ hở. Đang lúc mọi người đem hết toàn lực liều mạng đả kích bên dưới, kia một kẽ hở giống như là Long Vương Thanh chỉ mang theo châm chọc diễu cợt. Đại âm dương trận không ngừng đánh tới. Mọi người trong lòng vừa mới dâng lên nhiệt huyết cũng một chút xíu lạnh xuống. Lâm Phi miệng to thở dốc. Trong lòng của hắn rõ ràng, cho dù có chư thiên phù đồ tương trợ, có thể đúng là vẫn còn kém đi một tí. Hắn chưa vào kim đan. Mệnh hồn cảnh giới lực lượng so sánh kim đan, vốn là tồn tại không nhỏ thế yếu. Trước chôn một tay, để cho lưu thông trước đi tìm tổ rồng nhược điểm, bày ra kiếm trận, coi như là bổ sung vào một phần lực lượng, mà ở vừa mới chém ra trong kiếm quang, mỗi một kiếm đều mang chư thiên phù đồ lực lượng, kiếm ý cùng chư thiên phù đồ hòa hợp, bát kiếm đều xuất hiện, lại chỉ chém ra tấc dài kẽ hở, tranh nanh kiếm hợp cùng hung tinh tứ kiếm mới vào pháp bảo, lực lượng hay là chưa đủ. Lâm Phi bên người, Thanh Linh, Hắc Triệu cùng Lý Quan Ngư đám người vẫn ở chỗ cũ không ngừng đánh cái khe kia. có thể bằng bọn họ như vậy đả kích. Căn bản là không có cách dung chuyển chút nào. Đó cũng không phải nói bọn họ tu vi cùng lực lượng so ra kém Lâm Phi. Ngược lại, vô luận là Thanh Linh hay lại là Hắc Triệu, thậm chí Lý Quan Ngư tu vi đều vượt xa Lâm Phi. Chỉ là bọn hắn ở tổ rồng đợi lâu như vậy, sinh cơ bên trong cơ thể cùng sức mạnh giảm mạnh. Chủ yếu nhất là, bọn họ không có chư thiên phù đồ. Lâm Phi mũi kiếm ác liệt không giả, nhưng có thể phá vỡ cái khe kia. Ngoại trừ tranh nanh hóa long có lực lượng, còn có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là trong kiếm quang mang theo chư thiên phù đồ. Coi như thượng cổ khí luyện pháp môn, chư thiên phù đồ mạnh, có thể luyện hóa thiên địa. Chỉ bất quá Lâm Phi tu vi có hạn, không cách nào sử dụng như vậy cực hạn lực lượng thôi. Lâm Phi ngước mắt, liếc nhìn Hoành Lập không trung tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Biết nghĩ muốn đi ra ngoài, không dưới một chút tiền vốn thì không được rồi. Hắn cắn răng một cái, mở ra minh thổ, đem vừa mới lấy được thiên hồn trận lấy ra ngoài. Sau đó kiếm mang đảo qua, trận pháp khoảnh khắc vỡ vụn, đậm đà quỷ khí ầm ầm bùng nổ, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đưa bọn họ thật sự ở mảnh không gian này bao phủ. Quỷ khí uy nghiêm, lãnh ý bức người, ngàn vạn ác quỷ oan hồn gầm thét, hung hãn lệ khí cùng sát ý vô biên tứ tán bay ra. Bọn họ nghĩ muốn chạy trốn. Cái hộp kiếm chi hiện lên ra tranh nanh chân thân. Giờ phút này nó giống như rồng mà không phải là rồng. Ngũ chảo cũng ra, gào thét nhào vào quỷ khí chung. Ác liệt móng vuốt đem không trung ác quỷ xé nát. Sau đó trên không trung xoay tròn, há to miệng một cái, cuối cùng đem quỷ khí hoàn toàn nuốt vào trong miệng. Tư thái điên cuồng mà hưởng thụ, coi như thượng cổ cửu âm một trong. Tranh nanh lấy quỷ, yêu làm thức ăn, thiên tính hung ác, thần Phật không sợ. Một khi cuồng tính bị kích thích, khả kích xuyên thiên địa. Kia thiên hồn trận là bạch cốt quỷ vương bổn mệnh pháp bảo biến thành. Trong này ác quỷ, đều là bạch cốt quỷ vương từ núi thây biển máu chung chọn lựa ra người mạnh nhất. Lại luyện hóa không biết bao nhiêu năm. Mỗi một đầu quỷ hồn cũng đã đạt đến quỷ tướng đỉnh phong. Đợi một thời gian, đột phá quỷ vương cảnh giới cũng không là vấn đề. Lâm Phi chính là coi trọng trận pháp này cường hãn. Vốn muốn đưa nó cùng chư thiên vạn kiếm quyết dung hợp, chế một bộ quỷ trận kiếm pháp, cũng coi là nhiều một phần lá bài tẩy. Chẳng qua là không nghĩ tới, địa thế còn mạnh hơn người. Mặc dù nói cứ như vậy đem trận pháp đút cho tranh nanh có chút đau lòng, nhưng hắn cũng không có cách nào. Tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm lực lượng tăng lên không ngừng. Bọn họ cũng chỉ có thể tươi sống bị vây chết ở trong huyệt mộ. Tranh nanh hung lệ chi khí đại hiện, mấy trong nháy mắt, liền đem không trung quỷ khí chiếm đoạt hầu như không còn. Mà tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm uy lực tăng vọt, nồng nặc uy áp thậm chí làm thanh ngọc quan tài cổ thượng cũng khẽ run lên. Trên không trung quỷ khí tiêu nhị trong nháy mắt, Lâm Phi liền hét lớn một tiếng. Ngàn vạn kiếm mang từ quanh người hắn bắn nhanh mà ra, toàn bộ không vào tranh nanh kiếm hạp bên trong. Sau đó chỉ nghe không trung một tiếng rồng gầm thanh khiếu. Xích bạch kim thanh bốn màu kiếm quang hội tụ ở một đạo. Long ảnh từ trong chợt lóe, đột nhiên hạ xuống. Quét, trên trăm loại kiếm pháp trong khoảnh khắc đó diễn hóa. Chói mắt rực rỡ tươi đẹp, vô cùng rung động, quang mang tinh chuẩn cắt vào kia tấc dài trong khe, đột nhiên nổ tung, tổ rồng thành lũy trên khe hở trong nháy mắt trở nên lớn. Bên ngoài khí tức chạy tràn vào, trong nháy mắt xua tan bốn phía âm dương chi lực. Thành công, có người điên cuồng gào thét một cái âm thanh. Quét, Lâm Phi tụ lại trong cơ thể còn thừa lại toàn bộ chân nguyên. Lại vừa là một kiếm chém ra. Sắc bén kiếm ý thúc dục chư thiên phù đồ, lần nữa hạ xuống, tổ rồng thành lũy thượng kẽ hở mở rộng ra, đạt tới trượng dài, đã có thể chứa mọi người xuất nhập, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.